Chương 2189, người nào mới thật sự là ác ma? Theo Tư Hạ dứt tiếng, sắc mặt Diệp Hoản Hoản bá mà một cái phủ đầy tái nhợt. Vô ưu. Đương nhiên, sau lưng Diệp Hoản Hoản Hải Đường tiến lên một bước, hướng về Diệp Hoản Hoản nói, nếu như ngươi căn bản không có đoạn ký ức này, liền không nên tin hắn. Không cho Diệp Hoản Hoản cơ hội mở miệng, Hải Đường tiếp tục nói, vô ưu, giữa chúng ta là dạng gì giao tình, đối với nhau cũng hết sức quen thuộc. Nếu như ngươi thật sự như hắn từng nói, tự tay giết ông ngoại ngươi, không có khả năng không có một chút tiếng gió truyền đi, chớ tin hắn. Nghe Hải Đường nói, sắc mặt Diệp Hoản Hoản lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt. Quả thực, nàng trước mắt căn bản cũng không có đoạn ký ức này, kết quả xảy ra chuyện gì, còn chưa phải là toàn bằng Tư Hạ cái miệng. Tư Hạ nói mình giết ông ngoại, vậy mình liền giết rồi hả? Mở trò đùa quốc tế gì ngươi còn không nói thật, đúng không? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm ánh mắt Tư Hạ dần dần lạnh. A Nhiếp Vô Ưu à, dã tâm của ngươi thật sự là quá quá lớn rồi, ngươi muốn thống trị toàn bộ Độc Lập Châu, ngươi mong muốn hết thảy đều dẫm đạp ở dưới chân của mình. Có thể ông ngoại ngươi là võ đạo liên minh công hội hội trưởng, hắn ngăn cản ngươi nhưng lại đánh mất cơ bản nhất nhân tính, tự tay giết chết ông ngoại của ngươi, đúng không? Tư Hạ cười lạnh nói. Bất ở chỗ này nói bậy nói bạ, Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ, tức giận quát lên. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Hải Đường vô cùng hiểu rõ, nếu như Nhiếp Vô Ưu thật có dã tâm như vậy, năm đó, nàng ở lại võ đạo liên minh công hội là được, sớm muộn sẽ tiếp lấy hội trưởng võ đạo liên minh công hội chức vị, cần gì phải đi thành lập một cái không sợ mình, chẳng lẽ, hội trưởng võ đạo liên minh công hội quyền thế, còn không so với một cái không sợ mình mình chủ lớn Tư Hạ, ngươi thật đúng là miệng đầy lời nói dối. Diệp Hoản Hoản đối với vào thời khắc này theo như lời nói của Tư Hạ, đã lơ đễnh. Dã tâm của nàng lớn lớn đến không tiếc giết chết ông ngoại ruột của mình, muốn đem toàn bộ Độc Lập Châu đều dẫm đạp ở dưới chân của mình đi xem một chút không sợ minh thành viên, bắt đầu, tam trưởng lão, còn có cái kia một số đường chủ và trưởng lão, có cái nào là con nghĩa nó cực kỳ đáng tin, xương bá Độc Lập Châu dựa vào cái gì, chỉ bằng không sợ minh hơn nữa. Tại trong trí nhớ Diệp Hoản Hoản nhớ lại, không có bất kỳ một đoạn hồi ức cùng chi tiết lộ ra, nàng có muốn xưng bá Độc Lập Châu dục vọng. Tư Hạ hiện tại từng nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, thuần túy tại hỗn hào nghe nhìn. Ồ, nguyên lai like ngươi cũng không muốn xưng bá Độc Lập Châu à, ta đây thật sự quá hiếu kỳ rồi, ngươi kết quả tại sao phải giết chết ông ngoại đây, chẳng lẽ là bởi vì ông ngoại ngăn cản ngươi cùng với Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên giết hắn? Tư Hạ hơi mỉm cười nói. Vô Ưu, ngươi nghe một chút, hắn căn bản chính là đang nói hưu nói vượng, hắn hiện tại hoàn toàn là đang nhiễu loạn tâm trí của ngươi, không nên bị mắc lừa. Hải Đường nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói. Hải Đường tỷ, ta biết. Diệp Hoản Hoản hướng về Hải Đường khẽ vuốt cằm. Tư Hạ, ngươi bất ở chỗ này đánh rắm, nếu như hôm nay ngươi không nói thật, đừng mơ tưởng rời đi. Diệp Hoản Hoản chỉ Tư Hạ quát lên. Theo Diệp Hoản Hoản, hẳn chính là Tư Hạ đánh đổ ông ngoại của mình, cướp lấy, trở thành Độc Lập Châu quyền lợi đỉnh phong, sau đó nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc, cho nên mới đuổi giết chính mình. Nếu quả thật là như thế, cái kia hết thảy đều có thể có được giải thích hoàn mỹ. Ha ha, Nhiếp Vô Ưu, ngươi không phải là rất tỉ mỉ, năng lực trinh thám rất mạnh sao? Nếu như vậy, ngươi liền cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có đoạn ký ức này, rốt cuộc là ngươi không nhớ nổi, vẫn là ngươi căn bản không nguyện ý nhớ lại? Người nào mới thật sự là ác ma, sẽ là ngươi sao? Hôm nay còn thiếu chương một, bất quá có chuyện cần phải ra ngoài, có thể sẽ trễ giờ càng, cũng có thể sẽ ngày mai bổ túc. Vô Vô, mới về nhà, bộ này sắp kết thúc nữa rồi.